Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 92, Hồi ức. Kỳ thực, Uhizumi cũng không phải cần phải mang theo Naruto đi huấn luyện. Chỉ là nghĩ cửu vĩ đều đến phía bên mình, như vậy Naruto cũng coi như là phía bên mình. Lại nói cùng Naruto lại một lần nữa tổ đội cũng rất lâu. Uizumi cảm giác mình huấn luyện Naruto khẳng định so với Jiraiya mạnh. Vì lẽ đó Uizumi mới đến Konoha. Ở Tsunade trong lòng, Uizumi vẫn là có thể tin tưởng. Thế nhưng lần này giả chết nhường Tsunade đối với Uizumi có một tia gợn sóng. Vì lẽ đó Tsunade đang do dự. Uizumi nói không sai. Cửu vĩ một khi bạo phát ở Konoha có thể ngăn cản cửu vĩ người không nhiều. Thế nhưng đánh đổi quá to lớn. Tsunade nhìn Uizumi, lúc trước Uizumi lại như đứa bé như thế. Thế nhưng lần này trở về đều là đem Uizumi đảng cho rằng một cái đại nhân. Nhìn Uizumi lén lút ngược lại rượu, quả nhiên vẫn là cái kia dáng vẻ. Chuẩn bị ở Konoha ngốc bao lâu? Tsunade mở miệng nói rằng, chờ bọn hắn nhân vật hoàn thành đi. Uizumi một cái nâng cốc uống xong. Shizun, Jiraiya mang theo Naruto đi tu luyện. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ không về thôn. Trực tiếp xuất phát, nhớ tới ghi chép một hồi a. Tsunade thản nhiên nói, phải. Shizun nhưng là một mặt cười hi hi nhìn Uizumi. Sumi, lúc trước ngươi là làm sao chữa khỏi cái kia tiểu bàn tử? Shizun hỏi Uizumi, đối với Uizumi thuật trị liệu rất là hiếu kỳ. Trường tiên thuật bên trong dung hợp đi vào sức sống của chính mình. Hắn chỉ là tiêu hao, bù đắp lại là không sao. Sức sống, Tsunade hiếu kỳ xem ra một chút Uizumi. Chính mình cũng có Hashirama cũng là có thể đem sức sống dung hợp đến chakra bên trong. Cho nên mới phải có mộc độn. Sumi cái tên này là lúc nào cùng con sen làm đến đồng thời. Ngươi có hay không mộc độn? Tsunade đột nhiên hỏi một câu. Mộc độn, biết một chút thôi. Uizumi thuận miệng nói một câu. Không khỏi nhớ tới Senju Hashirama. Kỳ thực. Ta còn thực sự là sen tiên nhân, nên tính là đệ nhất sư phụ đi, cũng chính là sư phụ gia gia ngươi sư phụ. Uizumi miệng tiện nói một câu, Tsunade liếc mắt nhìn Uizumi một chút, tin ngươi có quỷ. Uizumi nhớ tới cảnh tượng lúc đó, khi đó chính mình mới vừa tỉnh lại không bao lâu. Uizumi lấy vì là cuộc đời của chính mình liền như vậy qua đi. Buổi tối ngày hôm ấy Uizumi không có ngủ, có lại cảm giác buổi tối ngày hôm ấy chính mình nếu như ngủ liền cũng lại không nhìn thấy người trước mặt. Uizumi buổi tối ngày hôm ấy đem tất cả mọi người gọi cùng nhau, đồng thời ăn một cái cơm, dặn con sen sau đó không nên tùy tiện ra Shikosurin, vạn nhất gặp phải một ít lợi hại người bức bách khế ước liền không tốt. Uizumi ngày đó nói rồi rất nhiều. Buổi tối ngủ đi sau khi sờ sờ Kaguya đầu. Thế nhưng cơn buồn ngủ liên tục kéo tới. Uizumi đem trầm trọng mí mắt nhắm lại. Làm tỉnh lại lần nữa thời điểm nhưng phát hiện mình ở một cái băng tuyết trong thế giới. Mà một cái bóng người màu đen ở nơi đó liên tục hô hoán chính mình. Đã đến giờ, nên tỉnh lại đi. Uizumi trước mắt mơ hồ cảnh tượng từ từ đổi rõ ràng. Bóng người màu đen cũng thấy rõ. Chính là Hắc Jesu. Uizumi bưng đầu của mình. Hồi ức chuyện lúc trước. Nếu Hắc Jesu đều xuất hiện. Cái kia. Kaguya. Uizumi âm thanh đổi rất kỳ quái. Cảm giác liền không phải là mình như thế. Đưa tay ra nhìn một chút. Nhưng phát hiện tay của mình biến thành màu trắng. Cùng Otsutsuki bộ tộc màu trắng rất giống. Một cái tay khác cũng duỗi ra đến. Phát hiện tay của mình tâm có một viên con mắt. Chuyện này, Uizumi ngẩng đầu nhìn hướng về phía Hắc Jesu. Hắc Giê-xu mới chậm rãi mở miệng. Mẹ bị phong ấn, mẹ đem ta lưu lại đến lúc đó sau khi tỉnh lại ngươi. Yui Sumi trong lòng đều là nghi vấn. Phong ấn, vẫn bị hai huynh đệ sao? Đứa nhỏ này từ đâu tới? Yui Sumi nội tâm an ủi chính mình không cần phải gấp khẳng định là chính mình. Ba ba sau này chuẩn bị đi làm gì chứ? Hắc Giê-xu cười hi hi mở miệng nói. Thế nhưng Yui Sumi trong nháy mắt ngây người. Đại não có chút không phản ứng kịp. Vừa nãy Hắc Giê-xu gọi mình cái gì? Yui Sumi nhìn một chút Hắc Giê-xu một chút. Tại sao luôn cảm giác bé ngoan? Kỳ thực nói đến cũng không sai. Thế nhưng tại sao? Tại sao như thế lúng túng đây? Gọi ta Sumi đại nhân đi. Yui Sumi vẫn là không chịu được Hắc Giê-xu gọi mình ba ba. Đứng lên đến hoạt động thân thể của chính mình. Yui Sumi phát hiện hiện tại thân thể so với mình khi đó thân thể mạnh hơn. Trong lòng hô hoán hệ thống tên, hệ thống giới trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Yui Sumi nhìn quen thuộc mặt biên, thở dài một hơi, may mà hệ thống vẫn còn. Ở đây chính là mình cứu vớt Kaguya tốt nhất công cụ. Yui Sumi cũng không có đi hỏi Hắc Giê-xu Kaguya là bị như thế phong ấn. Nhìn mình sau lưng cắm vào thần thụ cành liền biết Kaguya khẳng định đem 9 con vĩ thú dung hợp lại cùng nhau, sau đó dùng thập vĩ làm lọ chứa, dùng Osusuki bộ tộc thân thể đến đào tạo. Yui Sumi nghĩ Kaguya lần này sẽ không cũng là anh em kết nghĩa hay yêu thích người cho đưa tới làm tế phẩm đi. Thế nhưng cũng không có thấy Bạch Giê-xu a. Yui Sumi thử câu thông thân thể mình bên trong chakra, nhưng phát hiện mình trong thân thể một tia chakra đều không có. Bất đắc dĩ nhìn về phía Hắc Giê-xu, chakra đều biến mất, mẹ nói lúc đó không kịp cho trong thân thể ngươi lan truyền chakra chiến đấu liền bạo phát. Hắc Giê-xu đứng ở đó giải thích, vậy bây giờ đã đến giờ cái nào? Yui Sumi hỏi Hắc Giê-xu. Thời gian, Hắc Giê-xu nghi hoặc nhìn về phía Yui Sumi. Chuyện này làm sao nói? Hagomo có hài tử sao? Yui Sumi chỉ có thể hỏi hiện tại nhân vật mới biết đại khái thời gian vào lúc nào. Hagoromo hài tử cũng không biết đời thứ mấy chuyển thế. Hiện tại chuyển thế hình như là gọi Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Ha ha ha, bao nhiêu năm vẫn không thể thoát khỏi tranh đấu vận mệnh. Yui Sumi ở cái kia trở nên trầm tư. Thời gian qua nhanh như vậy à? Đều đến Senju Hashirama thời đại này sao? Hắc Giê-xu, người những năm này làm một chút cái gì? Yui Sumi muốn biết Hắc Giê-xu đến hiện tại đến cùng làm chuyện gì? Đúng hay không cùng lúc trước phục sinh Kaguya thời điểm như thế? Sự gia nhập của chính mình hy vọng không muốn nhiễu loạn Hắc Giê-xu kế hoạch. Hắc Giê-xu đúng là thành công phục sống được Kaguya, cũng không có làm gì a. Liền chỗ này chờ tỉnh lại ba. Sumi đại nhân a. Hắc Giê-xu một bộ ngoan bảo bảo dáng vẻ, lần này nên Yui Sumi không bình tĩnh, cái gì đều không có làm, ngay ở này một con nhìn mình. Kaguya không có phục sinh ý nghĩ của chính mình sao? Kaguya cuối cùng không nhường ngươi phục sinh nàng. Yui Sumi vội vàng hỏi. Không có a, mẹ chỉ là nhường chúng ta đợi ngươi thức tỉnh a. Ngươi sau khi tỉnh lại nghe mệnh lệnh của ngươi là tốt rồi a. Hắc Giê-xu vẫn là cái kia phó cười hì hì dáng vẻ. Yui Sumi mở rộng thân thể. Sau đó nhìn về phía Hắc Giê-xu, trong tay con mắt chỉ về Hắc Giê-xu, mượn một điểm chakra, Hắc Giê-xu cũng không có phản kháng, liền như vậy nhường Yui Sumi hấp thu chakra. Yui Sumi đối với con mắt cách dùng trong nháy mắt đều xuất hiện ở trong đầu. Làm chakra lại một lần nữa tiến vào thân thể thời điểm Yui Sumi cũng phát hiện mình thân thể. Năng lực một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.